Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1663. Chương 1664. Tông chủ pho tượng. Ai, anh hùng, thật kỳ quái a, tại sao lần này tông chủ chết, chúng ta Bạch các chủ còn vui vẻ như vậy à? Đông Trần kéo Trình Anh Hùng cánh tay, nhỏ giọng nói, bọn họ cách đó không xa. Bạch Lăng một thân quần trắng phiêu phiêu, trong tay chính nắm vòi hoa sen, khẽ hát nhi, cho một bụi cây gen trọng điệp hoa nhi tưới nước. Ta cũng không hiểu a. Trăm năm trước An Lâm tông chủ lúc chết sau khi Bạch các chủ còn thương tâm cực kỳ lâu đâu rồi, lần này lại cao hứng như vậy. Trình Anh Hùng gãi đầu, mặt đầy mờ mịt. Đông Trần sau lưng cái đuôi hồ ly đột nhiên chợt đánh một cái Trình Anh Hùng cái mông. Ai yêu, ngươi làm gì vậy? Trình Anh Hùng sợ hết hồn. Đông Trần kiều mị trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn, mặt đầy bát quái đạo. Ta vẫn cảm thấy Bạch các chủ đối với An Lâm tông chủ có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Ngươi nói có phải hay không là các chủ thấy An Lâm cùng Tiểu Lan như vậy thân mật, cho nên ân ái sinh hận. Bây giờ biết được tông chủ chết đi mới có thể cảm thấy thống khoái hơn nữa vui vẻ. Trình Anh Hùng kinh hãi. Sẽ không như thế biến thái đi. Đang lúc này, một cái quang viên năng lượng tuyến đột nhiên lơ lửng ở Trình Anh Hùng cùng cổ Đông Chân bên trên. Kinh khủng sát khí phảng phất có thể đông hư không. Trước một giây vẫn còn ở kích động đàm luận hai người, bây giờ liên động đàn một chút thân thể cũng không dám. Bọn họ cảm thấy động một cái cổ sẽ bị cắt đi. Trình Anh Hùng, ngươi là nhàn rỗi không chuyện gì sao? Khẽ biến dây cộng hưởng siêu có lợi pháp xem xong. Bạch Lăng không mặn không lạt thanh âm sâu kín truyền tới. Trình Anh Hùng hồn thân phát run. Không, chưa xem xong. Ha ha, chưa xem xong ngươi vẫn còn ở nơi này lắc lư. Thật nhàn à. Bạch Lăng liếc Trình Anh Hùng liếc mắt, tự tiếu phi tiếu nói. Thật xin lỗi, Bạch các chủ, ta đây sẽ đi thăm. Cái này thì đi xem. Trình Anh Hùng giống như phạm sai lầm hài tử như vậy, không ngừng gật đầu nói xin lỗi. Lúc này, quang viên năng lượng tuyến mới biến mất không thấy gì nữa. Trình Anh Hùng cùng quần áo của Đông Trần đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bọn họ vội vàng cáo từ, chạy trối chết. Lần này trải qua, cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Bát quái Bạch Lăng sẽ mất mạng. Bạch Lăng nhìn chạy trốn hai người, lắc đầu cười một tiếng. Tiếp tục cho nàng thí nghiệm thực vật tưới nước. Những đệ tử này, làm sao lại như vậy thích bát quái a? Nữ tử ôn nhu địa cười. Trong lúc bất chợt cảm thấy không đúng chỗ nào. Không đúng, Đông Chân này hồ ly tinh, làm sao biết nói thứ lời đó? Chẳng lẽ ta thật đối với An Lâm? Bạch Lăng cả người có chút sợ run. Trong tay bình nước lấy nước hoa lạp lạp chảy, lại hồn nhiên không biết. Chốc lát, nàng mới phi phi phi trong đất dừng lại kia ý tưởng hoang đường. Thật là, thiếu chút nữa bị bọn họ mang lệch rồi. Lần sau nhiều lắm bố trí điểm bài tập cho bọn hắn mới được. Nhất định là bài tập không đủ nhiều. Trình Anh Hùng cùng Đông Chân đều đang có thời gian nói yêu đương. Bạch Lăng nhỏ giọng thì thầm, tiếp tục tưới nước. Lúc này, tứ cửu tiên tông diễn võ trường. Từng tiếng thuật pháp nổ âm, đang diễn võ trường không ngừng nổ lên. Tông môn các đệ tử ở khắc khổ địa tu luyện, cũng có mười mấy đệ tử đang ở ngẩng đầu hướng về phía cái kia diễn võ trường trung ương nam tử điêu khắc xá một cái thật sâu. Điêu khắc là bọn hắn An Lâm tông chủ, một cái đại lục truyền thuyết. Tứ cửu tiên tông các đệ tử không ai không ngưỡng mộ bọn họ tông chủ đại nhân. Đáng tiếc, tông chủ đại nhân không sống bao lâu, liền lại chết, giống như hoa phù dung như thế. Ở Thái Sơ đại lục nở rộ kinh diễm nhất một cái chớp mắt. Đoàn diệt Nam Tuyến Thiên nhân tộc, đạp phá Nam Thiên Môn, trở thành Thái Sơ đại lục hạng nhất nhân, nghe biết bao phấn chấn lòng người a. Nhưng mà, tại hắn danh hiệu truyền khắp đại lục thời điểm, đột nhiên lại oanh oanh liệt liệt chết. Sau đó, đại lục lại vừa là chấn động một trận. Đây là một cái có thể cho Thái Sơ đại lục chấn động tốt nam tử. Rất cường đại, không phải sao? Giết ác linh thú ngục người mạnh nhất. Sau đó ở năm vị thiên thần cấp bậc nhân vật khủng bố vây giết hạ. Tráng liệt hy sinh, cái này rất đau buồn. Không phải sao? Mười mấy vị đệ tử nhìn An Lâm pho tượng, suy nghĩ tông chủ Âm Dung Tiếu Mạo, không khỏi đỏ cả vành mắt. Bọn họ là vừa mới nhập môn kia mười mấy vị đệ tử. Một tháng trước, bọn họ mới vừa gia nhập tông môn thời điểm, liền bị Tôn Vũ Lạc mang tới diễn võ trường, để cho bọn họ hướng chết đi An Lâm tông chủ bái xá một cái. Khi bọn hắn ôm vô hạn kính ý, đối với bọn họ tông chủ hành lễ thời điểm, tông chủ lại đột nhiên sống lại, này cũng làm bọn họ giật mình. Sau đó, tông chủ đại nhân liền hướng thế nhân triển hiện hắn phong độ tuyệt thế. Hết thảy, cũng để cho bọn họ tự hào không dứt, lấy tông môn có như vậy một cái vĩ đại tông chủ mà tự hào. Kết quả đâu rồi, vừa mới tự hào không bao lâu, lại truyền tới tin dữ. Bọn họ một lần nữa đứng ở diễn võ trường An Lâm pho tượng cạnh. Giống vậy cảnh tượng, một màn tương tự, bất đồng duy nhất là, lần này An Lâm tông chủ nhưng là chết thật rồi. Thái Sơ đại lục rất nhiều địa phương đã bắt đầu tổ chức thương tiếc nghi thức rồi, nhưng Tứ Cửu Tiên Tông như cũ giữ yên lặng. Nhưng kỳ thật giữ yên lặng chính là một loại biểu thái. Hai phe địch ta, đồng thời quan phương thật truy, khả tạo không được giả. Ô, một cái diện mạo xinh đẹp nữ đệ tử không nhịn được khóc. Đào Mạn Mạn, đừng thương tâm rồi. Tông chủ đại nhân trên trời có linh thiêng, cũng không hy vọng chúng ta chỉ lo bi thương. Chúng ta hẳn cố gắng tu luyện, là tông chủ đại nhân báo thù. Nam đệ tử mạnh vĩ ý chí chiến đấu sục sôi đạo. Một tên khác nữ đệ tử Tô Tư Tình mục vô biểu tình đạo. Báo thù là không có khả năng báo thù, đời này cũng không thể báo thù. Địch nhân nhưng là thiên thần cấp bậc tồn tại. Chúng ta cũng không phải là tuyệt thế yêu nghiệt, lấy cái gì báo thù? Tối đa chỉ có thể giống như ốc sên từ từ tăng lên cảnh giới. Lại tiếp tục chờ chết như vậy. Tô Tư Tình, ngươi tại sao có thể có loại tâm thái này? Một cái thanh âm đột nhiên bay tới. Chúng đệ tử định thần nhìn lại, sau đó lập tức hành lễ. Tôn Sư Huynh, Tôn Vũ Lạc khẽ gật đầu, tiếp tục nghiêm túc nói. Các ngươi quên tông chủ đại nhân chuyển lời sao? Gia nhập Tứ Cửu Tiên Tông mỗi một người đều là cái thế giới này nhân vật chính. Nhân vật chính là nắm giữ vô hạn khả năng. Các ngươi chớ cho mình đặt lên giới hạn. Chỉ cần trên sự nỗ lực vào là có thể nắm giữ huy hoàng tương lai. Nhân vật chính thì sẽ không tử. Nhưng chúng ta tông môn lớn nhất cái kia, nhân vật chính đều chết hết. Chúng ta những thứ này tiểu nhân vật chính thật có thể không? Tô Tư Tình như cũ không nhanh không chậm vừa nói, lại đao dao đâm tâm. Tôn Vũ Lạc bị nghẹn đến, hắn thật không nghĩ ra, xinh đẹp như vậy nữ đệ tử, tại sao luôn thích châm người đâu? Mạnh Vĩ có chút trách cứ khẽ quát đạo, chớ nói, ngươi đây là đối với tông chủ bất kính, tông chủ trên trời có linh thiêng. Khẳng định rất tức giận. Hảo, ta theo tông chủ đại nhân bồi tội. Tô Tư Tình như cũ một bộ cám mặn không có vấn đề dáng vẻ đồng ý. Đến, nhưng khi nàng đối mặt trước mắt pho tượng thời điểm, lại hãn hữu toát ra vẻ bi thương. Thật xin lỗi, An Lâm tông chủ, Tô Tư Tình khom người xin lỗi đạo. Không sao, ta tha thứ ngươi, một cái nhu hòa truyền tới âm thanh. Tô Tư Tình bối rối một chút, thanh âm này thật quen thuộc, nàng không nhịn được ngẩng đầu lên, sau đó trợn tròn mắt, chúng đệ tử tìm thanh âm, nhìn về phía trước,